Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 481, bất tử nhị nhân tổ. Cầu khen thưởng. Hoa sen bị phong độn mặt nạ quái ném xuống đất, cũng không nhúc nhích. Tạp chí trùng, cái tiểu nha đầu này còn thật lợi hại a. Vậy mà có thể ám toán đến Kakuzu ngươi. Hidden xem trên mặt đất không nhúc nhích hoa sen, hướng Kakuzu cười nói, trong thanh âm mang theo rõ ràng trào phúng. Ám toán ta, không phải nàng. Kakuzu nhìn hôn mê bất tỉnh hoa sen, nhàn nhạt nói, hắn tay trái đã bị nhặt về, hơn nữa kẽ hở bổ vào. Không phải nàng, vậy là ai? Cho, ta nói Kakuzu lão huynh, bị ám toán mà thôi, không cần sợ xấu. Hidden nghe Kakuzu nói, nhất thời cho là hắn mặt bất quá mặt mũi, cho nên nói như vậy. Ám toán ta, do người khác, bất quá có một cái sự tình. Người nói đúng. Kakuzu liếc một cái Hidden, kiên trì tự mình nói pháp, đem mắt nhìn hướng trên đất hoa sen. Cái gì sự tình? Hidden nhìn Kakuzu không giống nói đùa vẻ mặt, không khỏi nghiêm túc, nói thật, đùa. Hẳn là bản thân hắn mới đúng, bởi vì Kakuzu chưa bao giờ đùa. Cái tiểu nha đầu này rất lợi hại. Kakuzu xem trên mặt đất hoa sen, chỉ thấy hoa sen thân thể chính một chút biến hóa, hoàn toàn hóa thành một than hình người đất sét, dính thổ phân thân. Hidden xem chạm đất thượng nhân hình đất sét, không khỏi kinh ngạc, có hay không nổ mạnh a? Hidden nói, hắn gặp qua Deidara sử dụng thuật, cho nên liếc mắt liền phân biệt ra được dưới chân bùn đất đặc tính. Rõ ràng là Deidara dùng để chế tác lựu đạn đất sét. Không biết rõ. Kakuzu chậm rãi ngồi xổm trên đất, đem tay áo phải vén lên, lộ ra tràn đầy vá lại dấu vết tay trái. Đem rung cổ tay, đều cổ tay trở xuống bàn tay, nhất thời rụng xuống, phảng phất bị chém đứt một dạng, bị hãm hại sắc vật không rõ nguồn gốc chất sợi tơ liên tiếp trên cánh tay, một run một cái, xoẹt. Kakuzu đem gãy tay bỏ trên đất, cái bàn tay kia trong nháy mắt liền chui vào trong đất, chỉ để lại màu đen sợi tơ hàm tiếp tại Kakuzu trên cánh tay. Đây là đang làm gì? Thật giống như câu cá một dạng. Hidden nhìn Kakuzu đem chính mình để tay đến trong đất, không khỏi trừng đại con mắt. Bắt cá à? Kakuzu nhàn nhạt nói. Không phải. Kakuzu lão huynh, đừng nói giỡn a, chúng ta nhiệm vụ nhưng là bắt thất vĩ. Hiện tại có thể. Hidden nghe Kakuzu nói, nhất thời cho là hắn nói đùa, nhất thời có chút cười. Bất quá lời còn chưa nói hết, dưới chân bỗng nhiên rung một cái. Nám. Kakuzu nhàn nhạt nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hidden trừng đại con mắt, thất vĩ là nhát gan nhất vĩ thú, giống nhau thời điểm đều không sẽ cùng địch nhân đối công. Am hiểu với đột nhiên đánh lén. Mới vừa rồi chúng ta đem Jinchuriki bỏ trên đất thời điểm, hắn liền len lén lưu lại cái dính thổ phân thân, lặn xuống trong lòng đất, nhượng chúng ta cho là nàng chạy trốn. Kỳ thực nàng còn tại chúng ta dưới chân địa trong. Kakuzu nhàn nhạt nói, những thứ này ngươi thế nào biết rõ? Hidden giật mình nhìn Kakuzu. Tình huống, chớ quên, ta đến từ lang ẩn. Kakuzu lạnh lùng ngang liếc mắt Hidden. Kakuzu vừa dứt lời, mặt đất một tiếng ầm vang, nổ bể ra đến, cho bụi loạn hất trong lúc đó. Hidden cùng Kakuzu vội vã rời khỏi thật xa. Bất quá Kakuzu tay vẫn ở chỗ cũ trong bụi mù, gắt gao bắt phía bên kia. Kakuzu cánh tay trong màu đen đường cong, lúc vỡ lúc chặt, không ngừng lay động, liền giống như câu được ngư dây câu. Ong ong ong, trong không khí vang lên Dragonfly tốc độ âm thanh chấn động cánh thanh âm. Đây chính là thất vĩ. Cho bụi tản đi, lộ ra một cái màu đỏ thẫm hình người, cõng lấy sau lưng mọc ra hai cánh, chính bay trên không trung, bị Kakuzu tay gắt gao bắt. Đây mới là nửa hoàn toàn thể. Mau thừa dịp lấy hiện tại, giải quyết nó. Nếu như biến thành hoàn toàn thể, chúng ta muốn thu thập nó liền khó khăn. Kakuzu lạnh lùng. Thân thể bị không trung tiến vào nửa vĩ thú biến hóa hoa sen lôi kéo thẳng lay động. Thật là, nếu như không kết giao bằng hữu nói, tự buông ra ta à. Hoa sen tiến vào nửa vĩ thú biến hóa, bay trên không trung, bị Kakuzu gắt gao bắt, không khỏi gấp đến độ hô to, vẫn còn có chính mình ý thức. Kakuzu giật mình nhìn bay trên không trung hoa sen. Kakuzu lão huynh, Hidden cũng bị hoa sen thanh âm dọa cho giật mình. Nhìn về phía Kakuzu, không muốn run run, mau làm việc. Kakuzu nghe Hidden vẫn ở chỗ cũ nói nhảm, không khỏi trách mắng. Được rồi, biết rõ, ta chỉ muốn hỏi một chút. Người này, Hidden bị Kakuzu một xích, nhất thời lộ ra biết thần sắc. Đem chính mình ba nhận huyết liêm đao cầm ở trong tay, liền muốn công kích không trung hoa sen. Cũng không phòng không trung đột nhiên hiện tại một cái hình tròn trong suốt kết giới. Bên trong đứng Shirakawa, trong suốt kết giới đem nửa vĩ thú biến hóa hoa sen bọc lại. Sau đó liền hướng lên cao lên. Ừ, Kakuzu thoáng cái cũng chừng đại con mắt, dám ở đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đột nhiên run lên tay trái, liền muốn đem hoa sen cho kéo xuống. Không trung hình tròn kết giới lên cao tư thế, nhất thời hơi chậm lại. Hắc hắc, Shirakawa đứng tại trong kết giới, nhìn phía dưới Kakuzu, không khỏi cười một tiếng. Lập bàn tay thành đao, nhẹ nhàng vung lên, đem Kakuzu tay trong nháy mắt liền cho chặt xuống. Là cái tên kia. Hidden nhìn không trung hư đứng ở hình tròn trong kết giới, lập bàn tay chặt đứt Kakuzu bàn tay Shirakawa, không khỏi thoáng cái chừng đại con mắt. Là thổ ảnh ư? Kakuzu lão huynh, ngươi xem đầu hắn trị giá bao nhiêu tiền? Hidden hướng Kakuzu hỏi. Tại tham gia mây mỏm đá đại chiến thời điểm, Hidden cùng Kakuzu đều là nhận biết Shirakawa, đều nói không bao nhiêu tiền. Kakuzu tay trái đột nhiên bị chặt đứt, trên cánh tay màu đen vật chất trong nháy mắt giống mất đi diều giấy đoạn tuyến, rơi xuống đất, chậm rãi thu vào trong da. Thật buồn nôn. Shirakawa nhìn dưới chân bất tử nhị nhân tổ, thực vậy cùng Kakuzu quan hệ không tệ, nhưng nhìn đến hắn thuật kia thời điểm, liền có chút buồn nôn. Này, là ngươi à, ngươi tới cứu ta, thật tốt. Hoa sen nhìn xuất hiện lần nữa Shirakawa, không khỏi vui vẻ nói. Đúng à, đương nhiên được. Shirakawa nhíu nhíu mày, bên hông mộc long chạy ra, đầu rồng thoáng cái cắn lấy hoa sen đầu vai. Sau đó long thân cuốn một cái, tại hoa sen trên người dây dưa mấy vòng sau, hoa sen trên người màu đỏ thẫm chakra y phục nhanh chóng bắt đầu trở thành nhạt, bị mộc long hút đi, truyền cho Shirakawa. Shirakawa cảm giác mộc long truyền tới chakra, không khỏi nháy mắt con mắt. Chakra là hàm chứa trí nhớ, trong nháy mắt hắn có thể từ truyền tới chakra trong thấy hoa sen đi qua, trở thành chakra trực tiếp truyền lưu cho Shirakawa đại não. Trẻ thơ nàng bị trực tiếp phong ấn thất vĩ, trở thành Jinchuriki, lang ẩn làm không phải là ngũ đại nhẫn thôn tồn tại. Đạt được Senju Hashirama phân phối thất vĩ, là một cái tương đối siêu nhiên tồn tại, cho nên lang ẩn đối với nàng tù rất nghiêm trọng, không cho phép đi ra lang ẩn nửa bước. Lần này tham gia trung nhẫn khảo thí, đối với 14 tuổi nàng mà nói, lại là bình sinh lần thứ nhất. Mặc dù coi như không bao nhiêu tiền, nhưng là cầm một viên trở về cất giữ cũng không tệ nha. Kakuzu nhìn không trung dùng mộc long cuốn lấy hoa sen, hút đi chakra Shirakawa, không khỏi cau mày một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.